Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, Thượng quan Vũ Phi. Trương Thông ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu sợ lui lại, hắn ngửi được nồng đậm cảm giác nguy cơ, mà lúc này, Lăng Vũ cũng từ trong phòng đi ra, đằng sau đi theo Đinh Chấn bọn người. Ngoại trừ Lăng Vũ bình tĩnh như nước bên ngoài, trên mặt của mỗi người đều mang một chút sắc mặt giận dữ. A không, Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên từ đầu đến cuối đều là cười hì hì. Như cái nhặt được tiền đồ ngốc đồng dạng, chú ý bên này đạo cung người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bách Linh Tử cũng một lần nữa ném ánh mắt, mang theo xem kỹ ý vị, sắc mặt lạnh nhạt. Liền liền vạn máy móc cũng có chút mở mắt, nhưng rất nhanh lại một lần nữa nhắm lại, uể oải, tựa hồ cũng không cho rằng chuyện trước mắt đáng giá mình tiêu hao thêm thần. Lăng Vũ một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Thông trước mắt, cái sau bước chân một cái lảo đảo, lập tức ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Vân Chiến Tông, không phải ngươi có thể dương oai địa. Trương Thông ý đồ uy hiếp Lăng Vũ, chỉ là còn chưa có nói xong, liền bị Lăng Vũ hời hợt xách lên. Thả ta ra, cảm thụ được Lăng Vũ bình tĩnh ánh mắt. Trương Thông khủng hoảng không hiểu, mồ hôi lạnh như mưa, thấy lạnh cả người nước vọt khắp toàn thân, không có ở đây dãy rủa. Hết lần này tới lần khác. Chính là không có hiệu quả gì. Thả hắn, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng mà có từ tính giọng nam vang lên. Như là mệnh lệnh, lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. Tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo. Tùy theo, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một người trong đó, xuyên một thân cổ đại phục sức. Khuôn mặt anh tuấn mà lãnh khốc. Ánh mắt bén nhọn phá toái hư không, rơi vào Lăng Vũ trên thân, cả người tản ra một cỗ khó mà hình dung ngạo khí, như là ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, không gì có thể anh kỳ phong mang. Hắn vừa ra trận, mọi ánh mắt đều không tự chủ được tập trung qua, phảng phất hắn trời sinh bị quang huy bao phủ, có lớn lao lực hấp dẫn. Ở bên cạnh hắn là một có được khuynh thành dáng vẻ, lại một thân lãnh ngạo khí tức nữ tử. Nam nhân nắm nữ nhân, chậm rãi đáp xuống trước mắt mọi người. Trương Thông ánh mắt sáng lên, giống như là thấy được hy vọng, bỗng nhiên hét lớn: "Công tử!" Nam nhân không phải người khác, chính là Vân Chiến Tông mạnh nhất đệ tử, cũng là tông chủ Thượng Quan Thiên Đao cùng tông chủ phu nhân Hàn Linh Sợi Thô nhi tử. Thượng quan Vũ Phi, sự xuất hiện của hắn, để một đám quen thuộc Vân Chiến Tông người đều cảm thán tán thưởng. Thượng quan Vân bay nắm nữ nhân, dĩ nhiên chính là Trương Thông đi đón khách nhân trọng yếu. Âu Dương Ngọc Nhi, Sở Lão, người cảm thấy, hắn có thể ứng phó Thượng quan Vũ Phi tên yêu nghiệt này à? Bách Linh Tử nhàn nhạt mở miệng. Tướng lực chú ý hoàn toàn chuyển rời đến Thượng quan Vũ Phi. Cái này cùng nàng cùng cấp bậc nhân vật trên thân, Lăng Vũ ngược lại thành phụ trợ hắn tồn tại một cái bối cảnh tấm. Tàng Phong ngươi biết a? Sở Vân Hà nói, nghe nói cái tên này, Bách Linh Tử ngẩn người, nói, Tàng Phong là kiếm thần cốc mạnh nhất thiên kiêu, so với Thượng quan Vũ Phi cũng không kém. Nhưng hắn không phải đã chết tại linh mạch sự kiện bên trong. Linh mạch sự kiện không thể bảo là không lớn, đưa tới to lớn gợn sóng. Võ giả cùng đạo giả thế giới có rất ít người không biết. Hiện nay rất nhiều thế lực đều đang điều tra, còn không có xác thực kết quả. Dù sao, người sống sót lý do thoái thác đều không khác mấy. Cái gì đột nhiên xuất hiện thôn thiên quái vật, thần bí gì cường giả, tựa hồ dính đến không biết thế lực, sương mù nồng nặc, tại hắn vẫn là hoàn hảo thời điểm, từng cùng Lăng tiên sinh phát sinh qua xung đột, kết quả, Sở Vân Hà ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Kết quả là cái gì? Bách Linh Tử hỏi. Sở Vân Hà lắc đầu, nói ra, được rồi, cho dù ta nói, ngươi đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Xem tiếp đi, ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch. Cố Lộng Huyền hư, Bách Linh Tử nhíu mày, lười nhác hỏi nhiều. Thượng quan Vũ Phi nói ra, ngày mai sẽ là võ minh đại hội. Ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đây là vận may của ngươi. Thả hắn, cũng vì chuyện lúc trước hướng khách nhân của ta xin lỗi. Ta liền không lại tìm ngươi phiền phức. Xin lỗi, đảo cái gì xin lỗi. Chúng ta lại không sai. Trần Hạo đứng ra, bác bỏ nói. Thượng quan Vũ Phi lại ngay cả cũng không thèm nhìn hắn. Giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Không nhìn ta. Trần Hạo liếc mắt chừng một cái, khinh thường nói, bàn ca chế bá Linh Lan thời điểm, ngươi sợ là còn đang mặc tã. Ồn ào, thượng quan Vũ Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiện tay đẩy, xương trắng hình dáng chân khí như biển mây khuấy động mà ra. Khí thế bàng bạc mà dâng tới Trần Hạo, muốn đánh a? Trần Hạo chuẩn bị xuất thủ. Lăng Vũ lại dẫn đầu tướng Trương Thông ném ra ngoài. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Trương Thông trong nháy mắt ra chóc thịt bong, giống như là bị vô số đem sắc bén tiểu đao cắt chém ở trên người. Mơ hồ huyết nhục vô cùng thê thảm. Ngươi dám? Thượng quan Vũ Phi sắc mặt biến, trở nên lưỡi đao bình thường băng lãnh, vẫy tay. Một đoàn nhu hòa mây mù tại Trương Thông dưới thân hiển hiện, đem hắn nắm đến bên cạnh mình. Lúc này Trương Thông đã triệt để đã hôn mê, toàn thân nhuốm máu, khí tức yếu ớt, vốn là trọng thương hắn lại rắn rắn chắc chắc tiếp nhận thượng quan Vũ Phi một kích. Không có lập tức chết đi đã nói rõ hắn sinh mệnh lực ương ngạnh. Thượng quan Vũ Phi đầu ngón tay chân khí lưu chuyển ở trên người hắn mấy đại huyệt vị trí chỗ điểm mấy lần. Phân phó chạy đến tùy tùng nói, tiễn hắn đi trị liệu. Người phạm vào đời này sai lầm lớn nhất. Trương Thông bị đưa đi về sau, thượng quan Vũ Phi xâm nhiên nhìn về phía Lăng Vũ, trên thân dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng, áo bào không gió mà bay, buộc tóc mang đứt đoạn ra, đầu đầy tóc đen phất phới mà lên. Ngọc Nhi, ngươi lui ra phía sau. Âu Dương Ngọc Nhi thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận, xin dừng tay. Đột nhiên có người lên tiếng, muốn ngăn lại thượng quan Vũ Phi. Trong đám người đi ra mấy người, đứng ở Lăng Vũ trước người, đối với hắn cung kính khom người, hỏi một tiếng tốt, về sau liền nhìn về phía Trương Thông. Thượng quan công tử, cho ta chờ một bộ mặt, chuyện này dừng ở đây, như thế nào? Các ngươi là, bất thình lình một màn để thượng quan Vũ Phi nhíu mày. Huyền Khải Tông, Vương Minh, Huyễn Quyền Môn, Trần Siêu, Nhạn Nguyệt Các, Ngô Thanh Thanh, chúng ta là Thiếu Lăng tiên sinh ân tình người. Bọn hắn như là trả lời, tránh ra. Thượng quan Vũ Phi lạnh lùng nói, những người này sở thuộc thế lực cũng không mạnh, không đủ để gây nên hắn coi trọng. Muốn mặt mũi của ta, các ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách, kia lại tăng thêm chúng ta đâu. Lúc này lại có không ít người từ trong đám người gạt ra, đi đến Lăng Vũ trước mặt, làm ra cùng lúc trước mấy người đồng dạng sự tình. Hiện tại có tư cách rồi sao? Người cuối cùng trên thân quấn lấy băng vải, lúc trước tổn thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng tiếng nói lại là trung khí mười phần. Không phải người khác, chính là huyền cấp đại tông Kim Đao môn thủ tịch trưởng lão Kim Toàn Thế, đều là từng bị Tống gia mời qua những khách nhân, lần này cũng được mời đến tham gia võ minh đại hội. Bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn mà đến, lại là gặp được Lăng Vũ cái này ân nhân gặp phải phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục